Đế quốc bại gia tử. Chương 178, Tiên Bình Hậu, Trương Ngao. Góc truyện audio.com. Triệu quốc có 3 đại hành tỉnh. Tây Sơn hành tỉnh chính là một. Tây Sơn hành tỉnh tổng đốc Tiên Bình Hậu Trương Ngao. Hắn là đại quan biên cương, lại là quý tộc uy tín lâu năm lúc đầu nhân vật. Huyền Võ Thành, Tây Sơn hành tỉnh trung tâm thành phố. Tổng đốc phủ cũng là ở chỗ này. Ở đất phong tranh tỉ thí kết thúc, Đồng Dịch Võ liền dẫn Đồng Càn tới đây. Chịu đòn nhận tội, mặc dù lỗi cũng không hoàn toàn đúng hắn, nhưng cũng chỉ có thể là hắn. Tiên Bình Hậu là quân võ xuất thân, quản lý bên dưới quá mức nghiêm. Như không chủ động xin tội, vậy kết quả sợ rằng thảm thiết hơn. Tổng đốc phủ, càng mưa càng lớn. Đồng Dịch Võ cùng Đồng Càn hai người cùng quy, sống lưng thẳng tắp, không dám lười biếng chút nào. Như vậy bọn họ đã quỳ một ngày. Nơi quỳ vị trí chính là Tiên Bình Hậu ngoài nhà. Hai người cả người đã ướt đẫm, sắc mặt vậy một phiến thảm trắng. Đồng Càn bởi vì trẻ tuổi tương đối còn khá hơn một chút, mà Đồng Dịch Võ thân thể đã bắt đầu lay động, như muốn té xỉu. Đồng Càn cắn răng, trong mắt hận ý như mưa như chút nước mưa to. Chấm, Vương Khang, ngươi cho ta chờ, nếu không phải ngươi, cha con chúng ta lại sao sẽ bị như vậy nổi khổ. Tổng đốc đại nhân khẩn cầu lại cho ta một lần cơ hội. Không là cái khác, chỉ là bá tước phủ bại đổ, lấy còn ta gặp nhục. Đồng Dịch Võ cao giọng hô, mỗi qua một lát thời gian, hắn cũng sẽ như vậy kêu một lần. Đồng Càn trong lòng hận ý mọc tùm. Hắn làm sao thử phải không? Lần này đất phong tranh thất bại, để cho hắn gặp thảm lần lượt đánh mặt. Như vậy đòn cảnh tình, đem hắn thức tình. Nếu như trước, hắn chỉ là vì tổng đốc đại nhân mệnh lệnh, chỉ là vì có thể lấy được mình lợi ích mà chèn ép bá tước phù. Như vậy hiện tại, đã mang theo người tư oán. Hắn muốn trả thù, hắn muốn cho bá tước phủ làm tan rã, hắn muốn cho Vương Khang trả giá thật lớn. Két quảng cáo, trước mặt nhà cửa đột nhiên mở. Thấy này, Đồng Dịch Võ hai người đều là trước mắt sáng lên. Chẳng lẽ có thể tránh được kiếp này? Tổng đốc đại nhân có lệnh, các ngươi vào đi, một người đứng cửa nói. Nghe vậy, hai người lại là tinh thần phấn chấn. Lật đật phủ cần phải đứng lên. Nhưng giày có tới hay không? Quỳ lâu như vậy, chân đã sớm chết lặng. Qua một lúc lâu, Đồng Càn đầu tiên là cắn răng giãy giụa đứng lên, lại đem nó phụ Đồng Dịch Võ phủ dậy. Hai người lảo đảo đi vào phòng. Chỉ là tới cửa thấy, bên trong nhà mặt đất trải mao nhung thảm trải sàn. Bọn họ trên người hai người nước mưa hi liu, cũng không dám vào cửa, e sợ cho làm dơ. Vào đi, bên cạnh người nọ lại nói một câu, trong mắt ẩn có giễu cợt. Đồng Càn thấy được, hắn theo bản năng nắm quả đấm. Bất quá là một cái người làm người làm, cũng đối với bọn họ như vậy. Nhục ngày hôm nay, đều là cái đó bại gia tử mang tới. Đồng Càn cầm tất cả chuyện cũng ghi tạc Vương Khang trên đầu. Vào phòng mới phát hiện nhà này thọc sâu, lại đi về phía trước mấy bước, trước mặt là một tấm màu đậm tấm mảnh đem trước mắt ngăn trở. Thông qua tấm mảnh phía dưới, có thể thấy một đôi quan ngoa, mặt đen trắng để, thêu có kim văn. Thấy một màn này, Đồng Dịch Võ sắc mặt rét một cái lật đật quỳ xuống. Tội thần Đồng Dịch Võ bái kiến tổng đốc đại nhân. Thấy phụ thân như vậy, Đồng Càn cũng là hết sức sợ sệt quỳ xuống. Hắn biết cái này phía sau rèm người chính là Tây Sơn hành tỉnh tổng đốc Tiên Bình Hậu Trương Ngao, chính nhị phẩm đại quan biên cương. Ở Triệu quốc nhân vật như vậy cũng chỉ có 3 cái, nhất là ở Tây Sơn hành tỉnh, hắn là chân chánh vua một cõi, liền liền Triệu hoàng vậy cầm hắn không có biện pháp. Trương Ngao là quý tộc uy tín lâu năm đầu nhân vật có số. Tây Sơn hành tỉnh bị hắn kinh doanh nhiều năm, phần lớn đều ở đây hắn nắm trong tay dưới. Cho dù là Triệu Hoàng, triều đình lại bộ bổ nhiệm quan viên vậy được đi qua hắn gật đầu. Nếu không vậy không làm nổi, làm cũng làm không lâu. Đây cũng là Triệu Hoàng muốn hạ lớn quyết tâm tước phiên chém quý nguyên nhân. Bởi vì ở quý tộc uy tín lâu năm trong tay, cầm giữ quá nhiều, nói thẳng ra, đã nguy hiểm đến hoàng quyền. Trương Ngao là chân chánh quyền thế ngút trời. Đổng Dịch Võ địa vị là một châu thứ sử. Liền hắn mặt thật đều khó được gặp. Có thể thấy cũng chỉ là một đôi giày. Ta hỏi ngươi, tấm mảnh sau đó Trương Ngao vừa dày vừa nặng thanh âm vang lên. Ngày đó tên là giáo chiến thủ sách sách luận thật là Vương Đình Xương con trai viết. Chấm, cái này, Đổng Dịch Võ bỗng nhiên cả kinh. Hắn không nghĩ tới Tổng đốc đại nhân đầu tiên hỏi lại là cái này. Hẳn không phải là đi. Đổng Dịch Võ suy nghĩ một chút kêu. Hẳn, Trương Ngao thanh âm rõ ràng nặng chút. Đổng Dịch Võ thân thể run lên bận bịu nói. Không phải. Nhất định không phải, vậy Vương Đình Xương con trai chính là một cái bại gia tử. Hồ đồ, hắn lời còn chưa nói hết, trực tiếp bị Trương Ngao cắt đứt. Một cái chỉ hiểu tiêu tiền bại gia tử có thể sẽ làm ra vậy cùng họa tác sao? Một cái chỉ hiểu tiêu tiền bại gia tử có thể sáng lập liền Phú Dương báo nhỏ sao? Một cái chỉ hiểu tiêu tiền bại gia tử có thể để cho ngươi như vậy sao? Trương Ngao luôn miệng quát lên, người quen không rõ, biết địch không sâu, vậy rõ ràng là một cái nhân tài khó được, thua thiệt ngươi vẫn còn coi là cái bại gia tử. Nghe lời này, Đổng Càn hơi ngẩn ra, quả đấm lại là nắm chặt, lúc đầu Vương Khang đã sớm vào Tổng đốc đại nhân coi mắt, thậm chí còn cho hắn như vậy đánh giá cao, mình so hắn thật còn kém nhiều như vậy sao? Khang Kiền không cộng, chẳng lẽ liền định trước không cách nào thay đổi? Không, ta không tin, ta là Đổng Càn, sau cùng người thắng, nhất định là ta. Chấm, ta xin hỏi ngươi, vậy huyện Tân Phụng còn lại còn tài nguyên khoáng sản? Trương Ngao lại là hỏi. Quảng cáo, Đổng Dịch Võ rõ ràng Tổng đốc đại nhân nơi lo lắng chuyện. Một cái cằn cỗi đất phong cùng một cái có mỏ sắt đất phong hoàn toàn không cùng. Nếu như người sau, liền có thể theo nhờ cùng này rất nhanh phát triển. Hắn bận bịu nói, lúc trước chúng ta phát hiện, đã toàn bộ hái hoàn. Hẳn là không có, hẳn, lại là hẳn. Trương Ngao lạnh giọng làm Đổng Dịch Võ sắc mặt một trắng. Bận bịu nói, Tổng đốc đại nhân yên tâm. Huyện Tân Phụng là ta một mực kinh doanh chi địa, huyện lệnh cũng là người ta. Hơn nữa huyện Tân Phụng sơn phỉ tụ tập, trong đó có một cổ đã bị ta thu mua. Mục đích chính là quấy rầy bá tước phủ, để cho bọn họ không cách nào an tâm tiếp thu phát triển huyện Tân Phụng. Lại tới này trước, ta đã ám chỉ bọn họ, để cho bọn họ mai phục cướp bóc, cái loại này phát tài cơ hội. Đám kia sơn phỉ nhất định là sẽ không bỏ qua. Đổng Dịch Võ vội vàng nói ra kế hoạch của mình. Hắn chính là muốn tranh thủ. Để cho Trương Ngao cảm thấy hắn vẫn là hữu dụng. Cái này là bước đầu tiên. Nếu như bá tước phủ bên kia may mắn vào huyện Tân Phụng, cũng sẽ không thuận lợi tiếp nhận. Huyện Tân Phụng huyện lệnh là người ta. Hắn cũng có một ít ám bước. Hơn nữa, huyện Tân Phụng là Dương Châu nhất đất nghèo, bốn bề toàn núi, coi như là bị bá tước phủ bắt được cũng sẽ không có cái gì thành tựu. Đổng Dịch Võ nói xong, lại là quỳ xuống cúi đầu, như vậy lại qua một hồi, Trương Ngao mới là mở miệng trầm giọng nói, như vậy ta liền lại cho ngươi một lần cơ hội, ngươi mục đích chính là muốn chèn ép bá tước phủ, không thể để cho hắn lại lần nữa phát triển. Ta không cho phép có bất kỳ uy hiếp được ta tồn tại. Biết chưa? Rõ ràng, rõ ràng. Đổng Dịch Võ sắc mặt vui mừng. Mình mang con trai ở trong mưa quỳ một ngày. Rốt cục thì không có uổng phí. Nhất là Vương Đình Xương cái đó con trai. Mới là khó giải quyết người. Trương Ngao lại là nói. ta sẽ để cho ta tiểu nữ cùng ngươi cùng đi Dương Châu. Do nàng đi đối phó Vương Khang. Đổng Dịch Võ cả kinh nói. Chẳng lẽ là ngài vị kia chí gần như yêu nghìn vàng. Chính là nàng. Nghe vậy Đổng Dịch Võ lại là đại hỉ. Có tiểu thư phụ trợ. Giao Dịch Võ lần này nhất định không có nhục sứ mạng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, giới thiệu truyện giải trí Tiêu Giao Lục. Cách chương.